Chương 246, một cái bi thảm chuyện xưa. Nói lên chủ ý giết hắn ba chữ thời điểm, Thanh Thiên Quân nói âm điệu mạnh mẽ, cũng đương nhiên, giống như cũng nhập lại không có gì sai, ngươi nếu như cưới nữ nhi của ta, không thể che chở nàng, không bị nện chết còn sống làm cái gì, chỉ là cái này trong chuyện xưa nhân vật chính giờ phút này nhập lại không biết rõ tình hình, cũng không biết mình về sau rất có thể bị người nện chết. Thanh Thiên Quân không thèm nghĩ nữa cái kia về sau muốn gạt đi bản thân khuê nữ hỗn đảng, chỉ là nghiêm túc nói ra, Tam giáo thánh nhân ít nhất sẽ có một người tới đến Bắc Hải phía trên, ngươi hóa hình ngày, ta có thể thay ngươi ngăn lại vị kia yêu thổ đến cự đầu, có thể đám mây thánh nhân, ta không có biện pháp, ta lúc trước cùng Triêu Thanh Thu gặp mặt một lần, hắn xuất kiếm xác suất chỉ có 50%, Bắc Minh là bực nào người thông minh, hắn tuy rằng đang ở Bắc Hải, nhưng kiến thức rộng khắp, đã sớm nghe nói qua vị kia kiếm tiên chuyện xưa, hắn biết rõ Thanh Thiên Quân nói 50% là có ý gì, mặt khác 50%, chính là tại ta hóa bằng sau đó hướng ta xuất kiếm. Triêu Thanh Thu như là đã đi được đầy đủ xa, cái kia một kiếm này, ta khẳng định tiếp không dưới đại giới là cái gì, có lẽ ai cũng biết, một vị mới bước vào thương hải cảnh giới đại yêu gặp gỡ một vị thế gian sát lực mạnh nhất kiếm tiên, ai sống ai chết, vừa xem hiểu ngay, Thanh Thiên Quân có chút không đành lòng, hắn tuy rằng rất muốn Bắc Minh trở thành đại yêu, sau đó phản hồi yêu thổ, hắn có thể cùng hắn cùng một chỗ đoạt lại côn tộc năm đó thổ địa, sau đó theo lấy hai người bọn họ liên thủ, liền đủ để cải biến hắn người cô đơn hiện trạng. Cũng đủ làm cho hai tộc qua rất khá, dù là có một ngày hắn chết trước, công tộc nhất định sẽ chăm sóc thanh xà nhất tộc, nhất định sẽ chăm sóc thanh hòe. Tuy rằng lúc kia, thanh xà nhất tộc không có hiện tại như vậy phong quang, khả năng lớn mảnh thổ địa gặp bị tước đoạt, nhưng cuối cùng gặp có một cái cư trú chi địa, giống như là năm đó công tộc giống nhau, mặc dù là bị, được xua đuổi đến Bắc Hải, nhưng tóm lại có thể còn sống là một kiện rất cốt sự tình. Hơn nữa thanh xà nhất tộc cũng không phải là không có lại cuộc khởi hy vọng. Thanh Hòe thiên tư rất tốt, có hy vọng trở thành đại yêu, nàng kia cái vị kia phu quân, nếu đã thành kiếm tiên, cũng giống như vậy như thế. Thanh Thiên Quân rất rõ ràng, thanh xà nhất tộc trừ hắn ra cùng Thanh Hòe, còn lại tộc nhân đều không có quá tốt thiên tư, vì vậy Thanh Thiên Quân một mực ở muốn thân hậu sự, chỉ là muốn nghĩ đến liền cảm thấy bản thân không nên ăn nhiều như vậy bạch trạch thịt dê, không nên ăn quá nhiều mặt khác yêu tộc, hôm nay gây thù hằn, hậu nhân gặp nạn, có thể tưởng tượng lên những cái kia thịt dê mùi vị lại nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bắc Minh không có chú ý tới Thanh Thiên Quân những ý nghĩ này, chỉ là bình thản nói ra, côn tộc mất đi muốn cầm về, côn tộc một mực đi phía trước, cũng không có nói con đường phía trước khó liền buông tha, mặc dù hóa bằng sau đó cùng với Triêu Thanh Thu một trận chiến, cũng lại làm cho khó tránh khỏi, dứt khoát không cần lo lắng, chỉ là nếu tại hóa bằng trong lúc liền bị đánh chết, ngược lại là có chút bi thảm, nói lên những chuyện này thời điểm, Bắc Minh thần tình thập phần bình thản, dường như nói qua một kiện cùng mình không quan hệ sự tình, Thanh Thiên Quân trói chặt lông mày. Cuối cùng là nghĩ thông suốt sự tình, ta hiểu được, Triêu Thanh Thu lần này Bắc Hải hành trình, nhất định sẽ xuất kiếm, chỉ là muốn xem người nào xuất thủ trước, yêu thổ ta thay ngươi ngăn lại, đó chính là đánh bạc Tam giáo thánh nhân có hay không muốn tại ngươi hóa bằng tới ranh giới ra tay, Tam giáo thánh nhân ra tay, Triêu Thanh Thu liền có thể sẽ đối với thánh nhân xuất kiếm, nếu không phải ra tay, cái kia cái chết liền có thể là ngươi, đều là cái này thế nhân người cực kỳ thông minh vật, những chuyện này vốn liền không cần nói nhiều, nhất là hắn đúng là vấn đề này nhân vật chính. Triêu Thanh Thu những năm này thường xuyên xuất nhập yêu thổ, tuy rằng cũng ra tay chém qua mấy con tiềm lực không lầm đăng lâu cảnh yêu tu, có thể đối mặt với đại yêu thời điểm, tuy rằng cũng không thua trận, thế nhưng cũng không chính thức giết qua một vị đại yêu. Mặc dù không có gặp chất vấn Triêu Thanh Thu có giết đại yêu năng lực, nhưng dù sao không có xuất hiện qua, chuyện không có phát sinh qua, thường thường cũng sẽ không biết đạo kết quả. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn cười khổ nói, nếu không phải là các ngươi cái này chủng tộc phá cảnh thời điểm thật sự là động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không khó làm như vậy, côn tộc huyết mạch vô cùng tốt, sinh hạ đến chính là xuân thu cảnh, sau đó chỉ cần bình tĩnh đợi đến lúc trưởng thành, đã trở thành đăng lâu cảnh sau đó tiếp tục khắc khổ tu hành, thẳng đến một ngày kia, linh phủ con cá kia bắt đầu chậm rãi biến thành một con chim, hiện nay Bắc Minh linh phủ trong, con cá kia đã hầu như đã thành vì là chim, chỉ là cái kia chim mọc lên một cái đuôi cá, các loại, chờ khi nào đuôi cá biến thành chim đuôi thời điểm, cũng chính là hắn theo côn hóa thành bằng thời điểm. Chúng nó cái này chủng tộc có thật nhiều truyền kỳ sắc thái, yêu thổ bên trong những cái kia các thời kỳ cường giả, hầu như đều có côn tộc một chỗ cắm dùi, nếu không phải chúng nó cái này tộc quần từ trước đến nay thưa thớt, chỉ sợ đã sớm thống trị yêu thổ, côn tộc một vị tộc trưởng sẽ gặp lại trở thành một vị yêu đế, lão thiên gia có chút thời điểm không công bằng, nhưng có chút thời điểm cũng rất công bằng, cho ngươi giống nhau, liền muốn thu hồi ngươi mặt khác giống nhau, tiếp tục trở lại Triêu Thanh Thu xuất kiếm sự kiện kia, Thanh Thiên Quân nhíu mày, Triêu Thanh Thu nếu là đúng ngươi xuất kiếm, đó chính là muốn tại nhân tộc lập uy, hắn làm lớn như thế một sự kiện, kiếm sĩ nhất mạch liền muốn khá hơn một chút, hắn như đối với Tam giáo thánh nhân xuất kiếm, chính là chấn nhiếp, hắn có thể giết một vị thánh nhân, liền có thể giết những thứ khác, cái kia Tam giáo mặt khác thánh nhân liền giống nhau muốn kiên kỵ hắn, kiếm sĩ nhất mạch cũng muốn khá hơn một chút. Cuối cùng hắn cho ra kết luận, Triệu Thanh Thu vô luận đối với mọi người xuất kiếm, được lợi đều sẽ chỉ là kiếm sĩ. Bắc Minh nở nụ cười, như thế nói đến, Triệu Thanh Thu tình cảnh so với ta, cũng kém không được bao xa. Thanh Thiên Quân nghĩ đến hai người các ngươi tình cảnh ngược lại là kém không được bao xa, có thể cảnh giới ngược lại là kém xa, một cái là sát lực thế gian vô song kiếm tiên, một cái chỉ là một cái muốn hóa bằng chuẩn thương hải, ở đâu có thể đánh đồng. Bắc Minh cuối cùng không phải cái loại này tổn thương Xuân Thu buồn người, nếu như sự tình không cách nào cải biến liền thản nhiên tiếp nhận, cuối cùng hắn chỉ là thở dài, nói ra, ngươi chuyến này nên đem Thanh Hòe nha đầu kia mang đến đấy, sẽ khiến ta cũng nhìn lên một cái, khả năng về sau cũng liền gặp không được nữa. Đúng rồi, sau khi ta chết, Bắc Hải ngươi trông nom một chút, tuy rằng tám phần không có vấn đề gì, nhưng ta còn là không yên lòng, chỉ là của ta cái kia ấu nữ, nếu mấy trăm năm về sau lại gặp gỡ cửa này đầu, lại bị người chém giết, liền thật là một kiện rất chuyện bi thảm. Hôm nay Bắc Minh nói hai lần rất bi thảm những lời này, nhưng hai lần nói lên thời điểm tâm tình bất đồng, lần thứ nhất hắn không có gì tâm tình, lần thứ hai rồi lại là có chút thương tâm, dù sao liên quan đến ấu nữ. Thanh Thiên Quân đứng ở bên cạnh hắn, không nói thêm gì, chỉ là muốn nổi lên lúc trước những năm kia, hắn còn là một thanh ti cảnh yêu tu, liền không có việc gì tới Bắc Hải tình cảnh, sinh làm Xuân Thu ngốc đại cá tử lúc ấy thoạt nhìn thật sự rất lớn, vì vậy theo lúc kia hắn mà bắt đầu gọi hắn ngốc đại cá tử, mãi cho đến hắn trở thành yêu thổ cự đầu, một đời đại yêu, cho đến hôm nay lần nữa gặp nhau, hắn tới gặp hắn, nói qua một ít nói nhảm, nghĩ đến một ít giống như đã định trước kết cục, Thanh Thiên Quân bỗng nhiên lau đem mặt, hắn cho tới bây giờ đều không thích bây giờ yêu thổ, bất quá cũng chỉ có thể không thú vị một năm rồi lại một năm xem tiếp đi.